Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 217, 217, sự trả thù của Trần Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, vụ bê bối của Trần Dĩnh khiến cổ phiếu của Trần Hưng sụt giảm. Sau đó những thương vụ kinh doanh đã được đàm phán xong đều bị cắt đứt, và tài sản của Trần Hưng bị thường xuyên điều tra. Trần Dịch chán nản đến mức nôn ra máu. Điều này không ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng trong tuần trăng mật của Lệ Thiên Minh. Cho đến một tháng sau, Đường Thanh Tâm và Lệ Thiên Minh trở về. Vừa xuống máy bay, sự chênh lệch thời gian khiến Đường Thanh Tâm vẫn chưa thích nghi lại được. Cả người choáng váng, còn Lệ Thiên Minh thân mật ôm cô vào lòng. Đàm Lân đã đợi sẵn ở sảnh sân bay, vừa nhìn thấy ông chủ liền vội vàng tiến lên nhận lấy hành lý. Ông chủ, cả tháng này Thẩm Trường Thanh như phát điên liên lục đến tìm anh. Sau đó, tôi thấy không còn cách nào khác là phái luật sư để giúp đỡ. Thẩm Thiên Vi và Trần Dĩnh đã bị trừng phạt vì tội của mình. Họ bị kết án 1 năm tù. Tập đoàn Trần Hưng và tập đoàn Trường Thanh gần như không thể trụ vững được. Đàm Lâm khóe miệng nở nụ cười. Đám người này bây giờ mới biết ông chủ là người như thế nào. Lúc đầu còn chèn ép Lệ Kình, nhưng hiện tại cuối cùng cũng đã nếm mùi đau đớn. Lệ Thiên Minh mỉm cười, di chuyển cơ thể người phụ nữ vào vòng tay anh để cô ngủ êm hơn. Sau đó yêu cầu Đàm Lâm chuẩn bị cho việc mua lại. Dự án mua lại cứ giao cho anh, chuẩn bị một chút, nếu như Trần Dịch không đồng ý, thì để anh ta phá sản là được rồi. Tôi cũng không ngại để Trần Hưng biến mất khỏi thành phố này. Đàm Lâm đáp, cảm thấy rất vui, sớm đã không vừa mắt Trần Dịch rồi. Thằng cha này là tự chuốc lấy phiền phức cho mình, nếu không ông chủ cũng sẽ không thường xuyên bắt mình làm thêm giờ. Giờ cuối cùng cũng phải thu mua rồi. Anh ta rất muốn xem vẻ mặt kinh ngạc của Trần Dịch sẽ thú vị đến thế nào. Trên thực tế, tin tức đã đến tai Trần Dịch từ lâu. Anh ta không thể đồng ý, nhưng nhóm người trong hội đồng quản trị không phải là người ngồi không không làm gì. Lúc này đang tranh cãi bắt Trần Dịch phải tìm ra cách. Nếu không nghĩ ra cách nào trong 3 ngày, sẽ đồng ý việc bị mua lại. Ít nhất công ty vẫn có một con đường để tồn tại. Trần Dịch sắc mặt tái nhợt. Bình thường bắt bọn họ nghĩ cách để công ty sống lại, bọn họ hai tay buông xuống, chỉ biết đến tiền, hiện tại công ty thực sự đang gặp khó khăn, bọn họ vẫn như cũ, đừng nói đến là lấy tiền còn hận không thể trực tiếp bán công ty lập tức đem tiền chia ra rồi đi khỏi đây. Trần Dịch nghĩ đi nghĩ lại vẫn là dựa vào bản thân. Đám người này, 10 phần thì có 8 phần là đã ăn lợi của Lệ Thiên Minh, bị ai thu mua cũng được, chỉ cần có Lệ Thiên Minh là không được. Anh ta không muốn công ty của nhà mình bị đổi thành họ Lệ, không phải là vấn đề tiền bạc mà là thể diện và phẩm giá. Nhưng mà Lệ Thiên Minh đã nói rõ sẽ không cho anh ta thể diện, càng không nói tới để cho anh ta cơ hội nghĩ cách, trực tiếp kêu Đàm Lâm đi qua thương lượng. Trần Dịch nhất định bất chấp không gặp, không phải anh ta to gan, chỉ là anh ta nghĩ ra cách khác, có thể khiến cho Lệ Thiên Minh nhân nhượng. Điểm yếu lớn nhất của anh bây giờ là Đường Thanh Tâm, nếu người phụ nữ này gặp khó khăn, Lệ Thiên Minh sẽ không bao giờ đứng yên ngồi nhìn. Dù sao Đường Thanh Tâm cũng đã nói rồi sẽ không còn liên quan gì đến anh ta nữa. Chuyện xảy ra trong hôn lễ, trong lòng Đường Thanh Tâm còn cho rằng anh ta là đồng phạm, cho nên cũng không cần khách sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về biệt thự 3 ngày, Đường Thanh Tâm cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn. Hôm nay, cùng với Mai Chi đi siêu thị mua sắm, căn chuẩn giờ tan làm trở về của Lệ Thiên Minh. Cô vội vàng nấu vài món ngon để anh nếm thử, tuy rằng có người giúp việc ở nhà. Nhưng hương vị cuộc sống vẫn cần được duy trì, hơn nữa kỳ nghỉ của cô chỉ còn 2 ngày cuối cùng, nhân thời gian này để Lệ Thiên Minh thưởng thức thật tốt. Khi công ty khai trương, có, người phụ trách sẽ không còn nhàn hạ như vậy nữa. Đường Thanh Tâm luôn chú ý đến tình trạng của công ty chi nhánh, hành động của Augustus rất nhanh, sau khi chọn được địa chỉ, bắt đầu cải tạo. Đây vốn là không gian văn phòng. Chỉ cần thay đồ đạc bên trong và đợi Đường Thanh Tâm trở về sau kỳ nghỉ là chính thức khai trương, thực chất việc tuyển dụng đã thực sự được hoàn thành. Nhiệm vụ chính của cô là duy trì sự ổn định. Đường Thanh Tâm trong lòng có tính toán, lúc này đến siêu thị đưa danh sách cho Mai Chi, hai người sẽ phân chia công việc để tìm nguyên liệu mình cần. Sau chuyện nấu canh lần đó, Mai Chi đã trở nên khôn ngoan hơn rất nhiều, không còn dám làm cái gì để ra vẻ nịnh bợ nữa. Chỉ là tâm tư này trở nên linh hoạt hơn, muốn đỡ ẻ xuống cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khi Mai Chi đi theo Đường Thanh Tâm, còn có thể thu lại một chút ánh mắt rời khỏi cô, trong lòng còn có ý tưởng mới. Tay nghề của Đường Thanh Tâm không tốt bằng cô ta. Khi Lệ Thiên Minh ăn những món cô ta nấu, nhất định biết sự đáng quý của cô ta. Cô ta đảo mắt và lấy một lọ muối trên kệ. Lọ muối này rất tiện dụng và được nhiều người sử dụng. Đường Thanh Tâm ánh mắt luôn hướng về nguyên liệu, không để ý tới hành vi của cô ta. Mua hai túi lớn đồ cần dùng, Mai Chi chủ động xách hai túi đi phía sau cô, nhìn bóng lưng Đường Thanh Tâm với ánh mắt khinh thường. Loại nữ nhân này có thể bay tới cành cao, Mai Chi có cũng không tệ, hơn nữa thân thể còn trong trắng, chắc chắn có thể xứng đáng với Lệ Thiên Minh. Bãi đậu xe dưới tầng hầm có rất nhiều xe. Xe của Đường Thanh Tâm vẫn còn cách lối vào một đoạn, nên đi bộ đến đó cũng phải mất vài phút, đặc biệt là Mai Chi, cô ta vẫn đang xách túi, nên tốc độ của cô ta tất nhiên chậm hơn nhiều. Ngoài ra, cô ta còn cố tình đi chậm rãi nhìn theo bóng lưng của cô, nói thầm những bất mãn trong lòng, do vậy nên không để ý đến bóng một chiếc xe phía sau. Chiếc xe lao tới suýt, lúc đi qua Mai Chi suýt chút nữa cọ vào áo cô ta sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Vừa định hét lên thì đã thấy chiếc xe lao đến bên cạnh Đường Thanh Tâm, rồi dừng lại, mở cửa ra, một đôi tay duỗi ra để kéo Đường Thanh Tâm vào. Một người đàn ông từ cửa xe bên kia bước xuống và ép Đường Thanh Tâm đang loay hoay vào trong. Sau đó, có một đám khói xanh ở phía sau xe, Đường Thanh Tâm bị bắt đi như thế. Toàn bộ quá trình không quá 10 giây, Mai Chi choáng váng, cô ta không biết phải làm gì. Sau khi đứng đó được 5 phút, cô ta mới phản ứng. Cô ta liền luống cuống, lấy điện thoại ra và gọi cảnh sát. Cô ta không dám không gọi cảnh sát. Lúc đi cô ta nghe thấy Đường Thanh Tâm gọi cho Lệ Thiên Minh và nói sẽ tự đưa mình đến siêu thị. Nếu như một mình quay lại và Đường Thanh Tâm mất tích, Lệ Thiên Minh sẽ nghĩ như thế nào? Mai Chi nói với cảnh sát một cách không mạch lạc những gì đã xảy ra và khóc lóc giải thích sự việc cho Lệ Thiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông không nói một lời. Liền cúp máy đi thẳng đến bãi đậu xe, thấy khuôn mặt Mai Chi đang tái mét, hỏi chi tiết lại một lần, người phụ nữ thậm chí đến biển số xe còn không nhớ, nhìn bộ dạng là bị dọa cho vô cùng sợ hãi. Cảnh sát điều tra camera, nhưng phát hiện đoạn này là góc chết, bọn côn đồ bắt cóc Đường Thanh Tâm, không biết là vì tiền hay vì mục đích khác, tóm lại là để Lệ Thiên Minh đợi tin tức. Người đàn ông không ngờ rằng vừa quay lại đã gặp phải chuyện như vậy. Bây giờ những người có mâu thuẫn với Đường Thanh Tâm đều đang ở trong đồn cảnh sát. Lẽ nào Thẩm Trường Thanh không can tâm, muốn trả thù? Bà ta không có gan đó, nếu không thì là ai? Trần Dịch cũng không phải là không có khả năng, sợ là sợ rằng đều không phải bọn họ. Vậy thì nó giải quyết rồi. Nhưng trong vòng nửa giờ, Lệ Thiên Minh nhận được cuộc gọi từ Trần Dịch. Quả nhiên anh nghe thấy tiếng kêu cứu của Đường Thanh Tâm, mắt Lệ Thiên Minh sắc cạnh. Đang định tức giận thì nghe thấy giọng của Trần Dịch, Chủ tịch Lệ, tôi thực sự đi đến đường cùng rồi. Anh ép tôi thành bộ dạng như thế này, tôi nếu như không làm chút gì đó thực sự là có lỗi với sự yêu mến của anh. Cách chương.